Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt Vĩ một bên bình tĩnh trần thuật, một bên liên tục quan sát khuôn mặt Nero trong màn hình quang học từ dưới mũ choàng, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ nhất nào, có lẽ ngay cả thần cũng khó có thể dự đoán được. Năm đó khi họ bắt được Nero, đối phương vẫn chỉ là tiểu hoàng tử vừa mới trốn khỏi nhà kính. Ngay cả trầy ra cũng phải rơi nước mắt, huống chi phải chịu đựng nỗi đau đứt lìa chân tay, nhiều lần hôn mê vì sốc, đến nỗi họ không thể không dùng thuốc K, CSTH, CS mạch để giữ lại mạng sống yếu ớt của hắn. Mà giờ đây, thiếu niên trước màn hình quang học lại đã là một đế vương mạnh mẽ lạnh lùng. Dù bị đâm trúng vào chỗ chí mạng nhất, ánh mắt của hoàng đế tóc bạc thế mà không hề dao động. Chỉ là, đôi môi mềm mại luôn ánh lên sắc hoa hồng kia, cuối cùng vẫn bán đứng hắn, liền thấy đôi môi đỏ thắm của tiểu hoàng đế, huyết sắc đang nhanh chóng biến mất. Chúng tôi quả thực yêu ái những chiến sĩ trung thành dũng mãnh. Do đó năm đó sau khi bắt được họ, cũng đã thử nhiều cách khác nhau. Tẩy đi tư tưởng dị đoan Caosis cấy vào, vòng cổ Asimov chỉ có thể cho chúng tôi những con rối thân thể, nếu không thể từ sâu thẳm linh hồn quy phục chúng thần. Họ đối với nghiệp lớn của thánh đồ liền không còn ý nghĩa gì. Mà kỵ sĩ của ngài, xin ngài khoan thứ, điện hạ, đều là những con sói khó bị thuần phục, cho nên khó tránh khỏi sẽ chịu dày vò của liệt hỏa và khổ đau về XCTH. Một tên hạt vĩ ngồi xổm xuống, kéo đầu của lang kỵ đang đổ trước màn hình quang học. Về phía bên kia màn hình quang học, hắn cẩn thận trưng bày hốc mắt không bị bẹp của hắn. Và hàm răng đã bị nhổ sạch trong miệng. Điện hạ, ngài cho rằng tín niệm như thế nào mới có thể chống đỡ họ sống tạm như lợn như chó trong 8 năm. Khi hạt vĩ tự thuật, ngữ điệu máy móc bình đạm, nhưng ánh mắt âm hiểm dưới mũ choàng chưa từng rời khỏi khuôn mặt hoàng đế tóc bạc. Kỵ sĩ của ngài trước nay coi thường nói chuyện với chúng tôi. Do đó chúng tôi chỉ có thể tự mình phỏng đoán, có lẽ sâu thẳm trong nội tâm họ vẫn ảo tưởng có một ngày còn có thể gặp lại ngài. Họ mong đợi thấy tiểu chủ nhân của mình trưởng thành, chỉ vì tín niệm này mà tồn tại đến nay. Ngài cho rằng có phải như vậy không? Hoàng tử điện hạ, tinh hồng lơ lửng rất lâu trong trụ vực, dường như ngay cả động cơ trung tâm cũng đã ngừng vận hành. Cơ giáp bạch lang luôn hộ vệ tinh hồng ở phía trước, đột nhiên khó phát hiện mà giơ tay ngăn lại giáp bụng tinh hồng. Kết quả kiểm tra DNA đã có. Những tù binh trong tay hạt vĩ, quả thực tất cả đều là lang kỵ mất tích trong thời kỳ Nero đào vong. Xin hãy giao con của các vị thần cho chúng tôi. Điện hạ, đây là yêu cầu duy nhất của chúng tôi. Hạt vĩ nói, sau khi có được con của các vị thần, chúng tôi chắc chắn sẽ tuân thủ hứa hẹn, thả con tin và lang kỵ. Từ nay không bao giờ đặt chân vào đế quốc nửa bước. Trong màn hình quang học, hoàng đế tóc bạc vẫn đang trầm mặc. Rất lâu sau, hắn chậm rãi mấp máy đôi môi đã tái nhợt. Giọng nói không còn lạnh lùng chắc chắn như lúc nãy, mà trầm thấp khàn khàn như một người bệnh trọng thương. Tuyệt đối không thể nào. Vô cùng may mắn, các kỵ sĩ của ngài chưa bị điếc. Hạt vĩ cũng không tức giận, chỉ cúi đầu xuống, nói với lang kỵ bị bắt với ngữ khí ôn hòa. Kỵ sĩ đại nhân, đây là tiếng nói của tiểu điện hạ. Ngài ấy đã trưởng thành, ngài có nghe ra không? Lang kỵ bị bắt khi vừa được dẫn đến, trên khuôn mặt mù lòa, bị tổn hại nghiêm trọng của hắn, vẫn có thể nhìn ra sự mờ mịt và cảnh giác. Nhưng hắn hiện tại hiển nhiên hoàn toàn dựa vào thính giác để nắm bắt tình hình thực tế. Vì thế, hắn giống như một thi thể thực sự, nằm trên mặt đất hoàn toàn không phản ứng, không cho hạt vĩ một chút cơ hội nào để tiếp tục huy hát, Penero. Đa tạ ngài, kỵ sĩ đại nhân, Hạt Vĩ đưa tay thăm dò vào tứ chi tàn khuyết của lang kỵ. Chậm rãi nắm lấy xương trắng gãy lìa, lang kỵ cắn chặt môi, không phát ra một tiếng rên đau nào, nhưng phản ứng sinh lý do đau đớn mang lại, dù ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng không thể áp chế được. Rất nhanh, cơ thể trọng thương đã chịu hết tra tấn của hắn, bắt đầu không tự chủ mà giật giật, run rẩy. Cách chương.